Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1302. Chập Long chi đạo, ở tiểu mập mạp mặt đầy khó chịu không ngừng kháng nghị hạ. Bạch Mi học xong rồi này quyền sẽ tự mình ẩn núp lên hơi thở. Thậm chí ngay cả hắn ở không có để ý dưới tình huống, cũng không có phát hiện. Có ý tứ, khinh khinh khép lại trong tay đạo điển, ánh mắt cô ả Bạch Mi thâm thúy. Thực vậy mà nói, này quyển đạo điển bên trên ghi lại bằng môn tiểu đạo, cũng là không phải đặc biệt cường đại, thậm chí rất nhiều người cũng chưa chắc sẽ tu hành điều này bằng môn tiểu đạo. Bất quá, cầm trong tay đạo điển buông xuống, Bạch Mi đưa mắt chuyển tới mặt đầy không vui tiểu mập mạp trên người. Người cứ như vậy không muốn theo ta đi. Trên mặt phì phì quay hàm tức giận, tiểu mập mạp hừ nhẹ một tiếng. Ngươi đã xem xong ta nói, mang không mang theo ta đi đối với ngươi mà nói cũng không có gì khác nhau. Bớt đi, ngươi là này quyển đạo điển thư yêu, trong này rất nhiều tinh ý bí yếu đều bị ngươi tận lực ẩn giấu đi. Huống chi, có ngươi phụ trợ, tu hành điều này bằng môn tiểu đạo, tất nhiên làm ít công to, làm sao có thể nói không có khác nhau đây. Bị Bạch Mi liếc mắt xem thấu cả rồi trò lừa bịp, tiểu mập mạp mặt lộ cục xúc. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này con mắt của Đại La Kim Tiên lại độc ác như vậy. Hắn ẩn núp nội dung cơ hồ đều là nhìn không tầm thường chút nào tế chi mạt tiết. Nhưng là nếu như không có những thứ này tầm thường tế chi mạt tiết, người bên cạnh là vạn vạn không luyện được hắn ghi lại điều này bằng môn tiểu đạo. Như vậy đi, ta cho ngươi nhìn một vật, sau khi xem xong ngươi rồi quyết định có muốn hay không cùng ta đi. Bạch Mi mà nói để cho tiểu mập mạp mặt đầy hồ nghi, đưa ra tay trái nhẹ nhàng đè ở tiểu mập mạp trên trán. Bạch Mi trong hai mắt thanh mang chợt lóe, một cổ mịt mờ hạo đại khí hơi thở trong nháy mắt nắm kéo tiểu mập mạp ý thức, đi tới mông lung hỗn độn không gian bên trong, thượng hạ tứ phương màu xám cho một mảnh, tràn đầy sát phạt giận dữ trong không gian. Bốn chuôi thanh quang lẫm liệt trường kiếm trôi lơ lửng ở giữa không trung, lũ lũ kiếm ý rủ xuống bên dưới, tùy ý nổ ran chu tiên diệt thần bàng đại khí hơi thở. Bạch Mi nguyên thần bên trong không gian, đem tiểu mập mạp ý thức kéo vào nơi này sau, hắn có chút thúc dục một chút xíu chu tiên tứ kiếm uy năng khí tức. Chu tiên tứ kiếm, thánh nhân chi hạ đều có thể chém chi, là thiên đạo chi hạ đệ nhất sát phạt chí bảo. Đối mặt chu tiên tứ kiếm khí tức kinh khủng, mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Bạch Mi liền đem tiểu mập mạp ý thức thả ra. Nhưng ngay cả như vậy, tiểu mập mạp hay lại là cả người run như cầy sấy, hiển hóa hình tượng cũng suýt nữa tan vỡ tiêu tan. Thế nào, ta đủ tư cách sao? Thu liễm lại chu tiên tứ kiếm hung uy, Bạch Mi cười ha hả nhìn tiểu mập mạp. Giờ phút này tiểu mập mạp đã rõ ràng nhận thức được trước mắt hắn cái này chính là Đại La Kim Tiên. So với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Chiến chiến nguy nguy gật đầu một cái, tiểu mập mạp đạn chỉ đem vô số điểm sáng bay vào bản thể đạo điển bên trong. Những điểm sáng này chính là bị hắn tận lực ẩn núp những nội dung kia. Có hoàn chỉnh nội dung sao? Bạch Mi lại lật nhìn một lần. Lần này ở lật xem trong quá trình, hắn khí tức chợt cao chợt thấp, phảng phất xe cáp treo một dạng mỗi một giây cũng đang phát sinh biến hóa. Tiểu gia hỏa, người bản thể kết quả ghi chép cái gì tiểu đạo? Bạch Mi lâm vào tính toán bằng môn tiểu đạo trong ý thức. Một bên Lữ Tứ Hải đi tới tiểu bên cạnh mập mạp, tò mò hỏi. Chưa từ mắt thấy chu tiên tứ kiếm hung uy trong dư vận tỉnh táo lại, tiểu mập mạp xoa nắn chính mình cứng rắn mặt béo, thật lâu mới thốt ra một câu hoàn chỉnh mà nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ếch, bị tiểu mập mạp một câu nói này, thiếu chút nữa cho nghẹn chết Lữ Tứ Hải. Vẻ mặt giận dữ, giơ tay lên liền muốn thật tốt dạy dỗ một chút toàn bộ không hiểu chuyện sau lưng. Lữ Tứ Hải coi như toàn bộ tiệt giáo tàng kinh các bên trong tối cổ lão thư yêu một trong. Bản thân chiến lực mặc dù không có thể cùng ngoại giới tiên nhân chắc hẳn, nhưng là trong cơ thể cũng có không thua gì thiên tiên lực lượng. Đối phó tiểu mập mạp như vậy ấu sinh thư yêu, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Vạn tầng sóng hóa thành một mảnh phiến bích ngọc, một loại miếng vảy da trì ở Lữ Tứ Hải trên cánh tay. Hắn bản thể ghi lại 3000 đại đạo, một trong tứ hải đại đạo, lực lượng bằng bạc vô lượng, chú ý trích tinh cầm nguyệt. Lữ Tứ Hải điều động tứ hải lực hướng tiểu mập mạp cầm đi, vốn cho là ở nơi này tiểu mập mạp sẽ thúc thủ chịu trói, thật không nghĩ đến đối mặt so với chính mình cổ lão nhiều, lực lượng cũng to lớn hơn Lữ Tứ Hải, tiểu mập mạp lại một chút sợ hãi không có. Đối mặt Lữ Tứ Hải bàn tay, lại hít mạnh một hơi, giơ quyền phản kích đi lên. Oanh long long long, vang lớn trong tiếng ầm ầm, Lữ Tứ Hải mặt đầy kinh hoàng té bay ra ngoài. Hắn toàn bộ cánh tay phải đều đã bốc hơi biến mất. Mới vừa tiểu mập mạp một quyền, lại hoàn toàn nghiền ép Lữ Tứ Hải. Đối oanh bụi mù tiêu tan, vốn là mập ục ục tiểu bây giờ mập mạp đã biến thành một cái bình thường dáng thiếu niên. Chính thở hổn hển không ngừng, đây cũng là chập long chi đạo sao? Tiểu mập mạp một quyền đánh bay Lữ Tứ Hải thời điểm, Bạch Mi cũng từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn một quyền đem so với chính mình cường đại rất nhiều Lữ Tứ Hải đánh bay, mình cũng biến thành thiếu niên bình thường. Bạch Mi tự cố địa gật đầu nói, không sai, đây chính là chập long chi đạo. Ngạo nghễ giơ lên chính mình quả đấm nhỏ, biến thành bình thường dáng tiểu mập mạp, nghiêm nghị nhìn trước mắt Bạch Mi nói, thực lực ngươi quả thật vượt quá ta muốn giống, bây giờ ta nguyện ý đem chập long chi đạo truyền cho ngươi. Nhìn tiểu mập mạp mặt đầy nghiêm nghị, bộ dáng nghiêm túc, Bạch Mi cũng chậm rãi thu liễm lại rồi nụ cười trên mặt, bưng lên tay hướng về phía tiểu mập mạp cùng cùng, đa tạ đạo hữu truyền đạo, không khách khí, nghiêm nghị. Sau đó tiểu mập mạp lại biến trở về này phó hi hi ha ha bộ dáng. Đối với mình tìm được thích hợp truyền đạo nhân, trên dưới bay lượn bày tỏ vui vẻ. Có này chập long chi đạo, ngày sau chống lại xiển giáo hoặc là tây phương giáo những lão tiên đó môn, liền có thể tận lực tránh cho sử dụng chu tiên kiếm trận rồi. Chập long chi đạo xuất hiện, để cho vốn là thực lực lâm vào ngưng trệ kỳ Bạch Mi thu được dị chủng hoàn toàn bất đồng phương pháp giải quyết. Chập long chi đạo tinh ý ở chỗ đem tự thân lực lượng khổng lồ, không tổn thương một hào ẩn núp ẩu náu, chờ đến chạy lúc liền có thể bộc phát ra vượt xa với bình thường vạn lần lực. Bạch Mi kiếm, trận, sát phạt ba đạo đều đã tu hành tới đăng phong tạo cực nơi, trong thời gian ngắn muốn đột phá vào cao hơn tầng thứ ít ỏi khả năng, nhưng là có này chập long chi đạo, Bạch Mi liền với đem chính mình lực lượng khổng lồ ẩu náu, tự thật giống đem sắc bén lưỡi kiếm thu vào chất phác không màu mè trong vỏ kiếm, chờ đến ra khỏi vỏ ngay nhất định hàn quang chợt hiện, khiếp sợ thiên hạ. Nhưng là này chập long chi đạo cũng không phải là không có thiếu sót, tích lũy tháng ngày không ngừng tiềm tàng tự thân lực lượng, nếu không đem tiêu hao một phần một hào, đây đối với nhục thân là hạng nhất rất lớn khảo nghiệm. Giống như là thư yêu tiểu mập mạp, hắn nguyên hình chắc là như bây giờ thiếu niên bình thường bộ dáng, nhưng là bởi vì chập long chi đạo, hắn dáng thì trở thành trước cái loại này mập mạp thịt đô bộ dáng. Theo bản năng cúi đầu nhìn một cái chính mình đều đặn thân hình, Bạch Mi cười khanh khách cười một tiếng, mình nếu là tu hành này chập long chi đạo, sẽ không cũng thay đổi thành một cái đại mập mạp đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.